Ký túc xá Nam số 7 đường Giang Loan, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 5 Tết, Giang Đông đón chào một ngày đầu xuân ấm áp, dòng sông Lưu Kim phủ một lớp băng mỏng đã tan chảy hoàn toàn trong tiết trời ấm lên. Nhiệt độ toàn thành phố đã trở lại gần 20 độ C cả khắp nơi. Từ ngoại ô đến công viên đều đông nghịt du khách ra ngoài du xuân, tắm nắng, tận hưởng ngày nghỉ thứ hai từ dưới lên trong kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày. Mọi người lục tục thức dậy từ 10 giờ. Ký túc xá Nam luôn nhanh nhẹn, họ đeo ba lô, hướng đến công viên bờ bắc sông Lưu Kim để hội hợp với Hoắc Tư Thần đã đến trước. Bên bờ sông ở đó, họ có thể tổ chức tiệc nướng BBQ và tham gia một số hoạt động ngoài trời. Hôm nay ra ngoài, mọi người đều vô thức cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Nhìn hai bàn tay trống trơn, Nghiêm Tuấn đeo chiếc ba lô leo núi, mới chợt nhớ ra, à, Tiểu Kỳ không có ở đây. Đừng nói là cậu, Trương Vũ Văn cười nói, chúng tôi đều không quen khi thiếu Tiểu Kỳ. Nghiêm Tuấn, gần một nửa cuộc đời con bé là ở cùng chúng ta. Nghiêm Tuấn bắt đầu nuôi nấng Tiểu Kỳ khi con bé mới được 6 tháng, và ở số 7 đường Giang Loan cũng đã gần 4 tháng. Con bé sống ở quê có quen không? Trương Vũ Văn hỏi, nói thật là không quen lắm. Nghiêm Tuấn và Trương Vũ Văn đứng bên xe buýt trò chuyện. Nhưng mẹ tôi rất muốn con bé ở lại bên cạnh. Lúc đi, con bé cứ níu lấy tôi gọi, tôi rất khó giải thích, đành phải lén đi. Về quê ăn Tết, Tiểu Kỳ luôn gọi Nghiêm Tuấn là ba ba, điều này khiến họ hàng đến chúc Tết cảm thấy hơi kỳ lạ. Nghiêm Tuấn chỉ giải thích là hai anh em trông giống nhau. Con bé chưa bao giờ gọi mẹ, Trương Vũ Văn nói, điều này cũng khiến người ta thấy kỳ lạ. Bây giờ con bé chỉ biết gọi ba ba và Vũ Văn. Nghiêm Tuấn cười nói, mẹ tôi còn hỏi han Vũ Văn là ai, cứ tưởng là bạn gái tôi. Trương Vũ Văn bật cười, vì chủ đề này được khơi mào, Nghiêm Tuấn liền hỏi tiếp. Cậu và Hoắc Tư Thần thế nào rồi? Trương Vũ Văn đáp, chúng tôi ở bên nhau rồi. À, Nghiêm Tuấn gật đầu, nói, tốt lắm. Trương Vũ Văn chợt nhớ ra, từ sau hôm cùng nhau uống rượu mừng năm mới, Nghiêm Tuấn và Hoắc Tư Thần rất ít khi trò chuyện cùng nhau. Anh ấy nói muốn mời mọi người đi ăn. Trương Vũ Văn nói, được đấy, Nghiêm Tuấn đáp, nhưng hôm nay thì không được, lẽ ra tôi phải là người mời mới đúng. Ừ, Trương Vũ Văn cười nói, Nghiêm Tuấn không hỏi chi tiết về việc Trương Vũ Văn và Hoắc Tư Thần ở bên nhau, trong khoảng thời gian này, anh không ngừng nhận thức rõ tình cảm của mình, anh thực sự thích Trương Vũ Văn, thứ tình cảm này không chỉ là sự ngưỡng mộ đối với cuộc sống lý tưởng của bản thân mà là tình yêu dành cho cậu ấy, một tình yêu không thể kiểm soát. Có lẽ vì Tiểu Kỳ không ở bên cạnh, sự chú ý của Nghiêm Tuấn cuối cùng đã trở lại với chính mình. Hoặc có lẽ là do trở về quê, trong vô số câu hỏi thúc giục kết hôn của mẹ, anh lại một lần nữa nghiêm túc nhìn nhận vấn đề tình cảm của mình. Tóm lại, đêm qua khi nằm một mình trên giường, anh không khỏi trằn trọc, liên tục nhớ lại lời khen anh đẹp trai của Trương Vũ Văn ngày hôm qua. Có lúc anh cảm thấy thời gian còn sớm, muốn ra ngoài trò chuyện với Trương Vũ Văn. Có lúc lại sợ bị anh ấy nhìn thấu tình cảm của mình. Anh cứ nghe thấy tiếng Trương Vũ Văn và Trần Hoành nói chuyện, muốn tham gia cùng. Cho đến gần 11 giờ, Nghiêm Tuấn không nhịn được nữa, mặc nguyên pyjama đi ra ngoài, nhưng Trương Vũ Văn đã về phòng. Tiểu Kỳ không ở bên cạnh, anh không cần phải đóng vai người cha nữa, có thể là chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, anh đã quen với việc đóng một vai. Thỉnh thoảng được thoát khỏi vai diễn đó, anh lại cảm thấy có chút không biết làm gì. Anh cố gắng nhớ lại thời học sinh của mình, cố gắng trở về thời điểm đó. Hôm nay, anh đã cẩn thận lựa chọn quần áo, xây tóc, ngồi đợi Trương Vũ Văn ở phòng khách từ sớm, sau đó nhận lấy chiếc ba lô nặng trĩu, cùng mọi người ra ngoài. Hôm nay công viên ven sông vắng người một cách bất ngờ, Hoắc Tư Thần đã đợi ở đó. Nghiêm Tuấn nhìn Hoắc Tư Thần đang giúp dựng lò nướng. Trong lòng dâng lên một nỗi ngậm ngùi. Mọi chuyện rốt cuộc đã đi đến kết cục không như mong muốn. Anh cố gắng tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy họ không phù hợp. Một lần nữa tự nhủ với bản thân, sớm muộn gì họ cũng sẽ chia tay. Cho dù họ có chia tay, mình có đủ can đảm để thổ lộ không? Nghiêm Tuấn lại thở dài trong lòng. Anh đang nuôi con gái một tuổi, trong nhà còn có mẹ già cần chăm sóc. So với Hoắc Tư Thần, anh không phải là người thích hợp với Trương Vũ Văn. Điều này anh tự biết rõ. Bắt đầu nấu ăn chưa? Trịnh Duy Trạch chỉ quan tâm đến ăn uống, hỏi. Tôi đói lắm rồi, để tôi nướng cho, Thường Cẩm Tinh nói. Trương Vũ Văn nhóm lửa xong, Hoắc Tư Thần đứng bên cạnh nhìn. Trần Hoành quay sang Nghiêm Tuấn, đi bắn cung không? Bên cạnh có quầy bắn cung, Nghiêm Tuấn liền đi cùng Trần Hoành. Một lúc sau, Trịnh Duy Trạch yêu cầu họ giành lấy một vài phần thưởng cho mình. Hoắc Tư Thần, Trương Vũ Văn và Thường Cẩm Tinh vừa chuẩn bị đồ ăn vừa trò chuyện, chủ yếu là về việc du học. Vậy là cậu quyết định rồi à? Trương Vũ Văn hỏi. Thường Cẩm Tinh, tôi quyết tâm được 80. Rồi, Hoắc Tư Thần nói, cậu có thể thích nghi được mà, chỉ là đi du học vài năm thôi, đâu phải là không về nữa. Thường Cẩm Tinh, tôi hơi tiếc nuối cuộc sống hiện tại, nghe có vẻ kỳ lạ, tôi mới ở đường Giang Loan được nửa năm, nhưng lại có cảm giác như đã sống ở đây rất lâu rồi. Trương Vũ Văn nói, cậu cứ đi đi, phòng tôi sẽ giữ lại cho cậu, không cho ai thuê nữa. Tư Thần, Trần Hoành từ xa gọi Hoắc Tư Thần, tới thử xem nào. Hoắc Tư Thần liền đi tới chỗ họ. Trần Hoành kéo Hoắc Tư Thần đi, dạy anh bắn cung, chỉ vì anh cảm thấy Nghiêm Tuấn hôm nay có vẻ hơi buồn. Trần Hoành cũng không biết tại sao, dường như trong tiềm thức luôn muốn chia rẽ Trương Vũ Văn và Hoắc Tư Thần, gán ghép anh với Nghiêm Tuấn, có lẽ vì hắn và Nghiêm Tuấn thân thiết hơn. Gọi Hoắc Tư Thần đến rồi lập tức bảo Nghiêm Tuấn đi tìm Trương Vũ Văn thì quá lộ liễu. Họ bắn thêm một lượt 12 mũi tên, Nghiêm Tuấn mới nói. Tôi qua bên đó xem sao. Thường Cẩm Tinh và Trương Vũ Văn đứng trước lò nướng. Trương Vũ Văn nhìn Thường Cẩm Tinh đang lật đồ nướng. Số 7 đường Giang Loan là nhà của tôi. Trương Vũ Văn nói với Thường Cẩm Tinh. Thường Cẩm Tinh nói. Cậu là đạo diễn, phải không? Sau lần đó, tôi đã xem qua một số tác phẩm do tôi làm đạo diễn. Trương Vũ Văn, nói ra thì xấu hổ. Lúc đầu tôi chỉ muốn. Thường Cẩm Tinh cười bí hiểm với Trương Vũ Văn, ra hiệu không cần nói nữa. Trương Vũ Văn liền ngậm miệng. Thường Cẩm Tinh, tôi nghĩ anh Hoành có lẽ cũng đoán ra rồi. Trương Vũ Văn, tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói rõ. Thường Cẩm Tinh, nhưng anh Tuấn và Duy Trạch chắc chắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, mà này. Vũ Văn, cậu giàu lắm phải không? Sống trong căn nhà đắt đỏ như vậy. Cũng tạm được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vũ Văn hơi chột dạ. Dù sao cũng đã làm chuyện có lỗi, lấy bạn cùng phòng làm đề tài, rất thiếu tôn trọng mọi người. Nhưng anh thề rằng chỉ có lúc đầu mới nghĩ như vậy, sau này dần dần, anh không còn ý nghĩ đó nữa. Thường Cẩm Tinh, cậu có mấy chục triệu tệ chứ? Nói ra cho tôi mở mang tầm mắt với, cái loại xa vời như vậy. Trương Vũ Văn cười ngượng ngùng, Thường Cẩm Tinh nói, biết đâu sau này tôi sẽ trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng, cũng kiếm được rất nhiều tiền. Trương Vũ Văn nói, thực ra tôi cũng không biết rõ mình có bao nhiêu tiền. Thường Cẩm Tinh, câu này đáng đánh đòn thật. Trương Vũ Văn, vì có cố vấn tài chính giúp mình quản lý. Thường Cẩm Tinh, quả nhiên là vậy. Vậy đại khái là bao nhiêu? Trương Vũ Văn suy nghĩ một chút, nói. Khoảng vài tỷ tệ, tính cả căn nhà ở đường Giang Loan là 6 tỷ. Một phần là do ông bà ngoại để lại. Một phần là do đầu tư phim ảnh kiếm được. Tiền thù lao đạo diễn thực sự không nhiều lắm. Nếu Trương Vũ Văn nói 30 triệu, có lẽ Thường Cẩm Tinh sẽ cảm thấy rất nhiều và ghen tị. Nhưng con số 6 tỷ hoàn toàn không thể khiến Thường Cẩm Tinh nảy sinh bất kỳ lòng đố kỵ nào, bởi vì nó đã vượt quá nhận thức của gã. Thường Cẩm Tinh gật đầu ngơ ngác, nói, vậy ra cậu còn giàu hơn cả Tư Thần. Phải, trong mắt Trương Vũ Văn, điều kiện kinh tế của Hoắc Tư Thần và Trịnh Duy Trạch không khác nhau là mấy. Anh thích y. Không phải vì y giàu có hay thành đạt. Trương Vũ Văn tin tưởng Thường Cẩm Tinh, dù sao gã đã giấu kín bí mật này bấy lâu nay, Thường Cẩm Tinh có thể nói là giữ mồm giữ miệng rất tốt. Nhìn bề ngoài, gã có vẻ là người hay nói lung tung, nhưng lại bất ngờ là người rất hiểu chuyện. Hơn nữa, anh còn phát hiện ra rằng, tất cả bạn cùng phòng của anh đều có một điểm chung, đó là rất cần tiền, nhưng không bao giờ tham lam những gì không thuộc về mình. Nhưng mà tôi phải nhắc cậu một chuyện, Thường Cẩm Tinh nói, cậu còn nhớ hôm đi suối nước nóng, Tư Thần say rượu, ôm cậu nói xin lỗi không? Nhớ chứ, Trương Vũ Văn nói, sau khi về phòng anh ấy còn khóc, có lẽ chỉ là do áp lực công việc quá lớn. Lúc này Nghiêm Tuấn đi tới, nghe được câu cuối cùng Trương Vũ Văn nói. Ai mà áp, công việc lớn? Nghiêm Tuấn hỏi, cậu đó, Thường Cẩm Tinh và Trương Vũ Văn đồng thanh. Nghiêm Tuấn, có sao, nướng thêm tôm đi, Tiểu Kỳ có thể. À mà con bé không có ở đây, thôi vậy. Trương Vũ Văn lại bật cười, nói, đừng nướng cháy đấy, có dioxin đấy. Trương Vũ Văn rất ít khi ăn đồ nướng, bởi vì trong mắt bác sĩ, đồ nướng rất không tốt cho sức khỏe. Được rồi, Nghiêm Tuấn tiếp quản công việc của Thường Cẩm Tinh, bảo anh sang một bên nghỉ ngơi, rồi hỏi. Còn gì nữa? Benzopyrene, sulfur dioxide, và một số hạt hắc yến nhỏ. Trương Vũ Văn nói, nhưng mà thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao. Nghiêm Tuấn bật cười, Trương Vũ Văn lại gọi từ xa. Này, Tổng Giám Đốc, Hoắc Tư Thần vội vàng bỏ cung tên xuống, chạy tới giúp đỡ, nói. Cậu chủ có gì dặn dò? Trương Vũ Văn, anh chỉ đến đây cho có mặt thôi, ngụ ý là y chẳng làm gì cả. Hoắc Tư Thần, anh không biết nấu ăn, sợ nướng cháy mất. Hoắc Tư Thần hoàn toàn không biết quán xuyến cuộc sống, trong sách kỹ năng căn bản không có kỹ năng làm việc nhà, cũng chẳng muốn có. Không phải vì sợ quần áo bị bẩn hay ám mùi dầu mỡ, mà là nấu ăn đối với một chàng trai ngành kinh tế giống như làm thí nghiệm hóa học vậy. Để em dạy cho, Trương Vũ Văn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quan sát kỹ này, protein sẽ biến tính ở nhiệt độ cao, nhưng không được tiếp xúc trực tiếp với lửa. Dưới con mắt thường, chỉ cần vỏ tôm chuyển sang màu đỏ nhạt, tức là mã màu 255, 179, 230 trong RGB, dao động không quá 3, là tôm đã chín. Nghiêm Tuấn, sau đó rắc đều mỗi con khoảng 0,2 gam muối, phết một lớp sốt. Hoắc Tư Thần bật cười. Nói vậy dễ hiểu hơn trên chương trình dạy nấu ăn nhiều. Lúc này Nghiêm Tuấn nhận được một cuộc điện thoại, liền ra bờ sông nghe máy. Hoắc Tư Thần và Trương Vũ Văn bắt đầu loay hoay với đống đồ ăn. Trương Vũ Văn nhìn thấy động tác vụng về của Hoắc Tư Thần, lại cảm thấy rất thú vị, không nhịn được cười ha ha. Hoắc Tư Thần cũng thấy nóng, liền cởi áo khoác ra, chỉ mặc áo sơ mi, xắn tay áo lên bắt đầu nướng đồ. Hoắc Tư Thần nhìn đồ ăn. Trương Vũ Văn lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hoắc Tư Thần, càng nhìn càng thấy đẹp trai. Sau ngày hôm đó, Hoắc Tư Thần về cơ bản vẫn kiềm chế chuyện chăn gối, nhưng đang trong thời kỳ yêu đương nồng cháy, luôn muốn ở bên cạnh đối phương không rời. Vì vậy, từ ngày 29 Tết đến mùng 5 Tết, ngoại trừ tối hôm qua Trương Vũ Văn về nhà, họ lúc nào cũng ở bên nhau. Hoắc Tư Thần muốn nhiều hơn thế, nhưng vì tôn trọng cảm xúc của Trương Vũ Văn, y đã kiềm chế bản thân, mỗi tối chỉ yêu cầu một lần. Trương Vũ Văn không từ chối, anh bất ngờ thích nghi được, từ chỗ ban đầu vừa đau vừa thích thú chuyển sang cả hai cùng học hỏi và khám phá cơ thể của đối phương. Ở bên cạnh một người bạn trai tâm lý vững vàng thực sự rất thoải mái, bởi vì cảm xúc của cả hai đều rất ổn định, mà sự ổn định về mặt cảm xúc là phẩm chất rất đáng quý của phái mạnh thời hiện đại, không cần phải lúc nào cũng phải đoán xem đối phương đang nghĩ gì. Có nói sai điều gì dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hay không, điều này giúp giảm thiểu sự tiêu hao tinh thần trong thời kỳ yêu đương một cách hiệu quả. Nhìn xem, anh làm được rồi này, Trương Vũ Văn nhận xét. Hoắc Tư Thần, khi nào thì em chuyển đến ở cùng anh? Hả, Trương Vũ Văn ngẩn người, không hiểu tại sao Hoắc Tư Thần lại nói đến chuyện này. Anh muốn ăn cơm em nấu. Hoắc Tư Thần ửng đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Vũ Văn, hỏi. Em có muốn đến sống chung với anh không? Trương Vũ Văn nhìn Hoắc Tư Thần với ánh mắt nghi ngờ. Hoắc Tư Thần đặt phần thịt nướng sang một bên, nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt lộ ra chút hồi hộp. Trương Vũ Văn bật cười. Hoắc Tư Thần, anh nghiêm túc đấy. Trương Vũ Văn, anh biết điều này có ý nghĩa gì không? Hả? Hoắc Tư Thần hơi hoang mang. Anh nói sai gì à? Trương Vũ Văn suy nghĩ một lúc rồi nói. Không, không có gì. Hoắc Tư Thần nói. Sống chung, anh muốn cùng em sống chung, Vũ Văn. Trương Vũ Văn, tại sao? Cuộc sống của em rất thú vị. Hoắc Tư Thần nói, cuộc sống của anh thì nhàm chán. Anh muốn ở gần em, hưởng ké một chút sự thú vị của em. Trương Vũ Văn cười nói, em chỉ là không cần đi làm thôi. Ai mà ở nhà cả ngày cũng sẽ thấy thú vị. Hoắc Tư Thần, trải thẳng ở nhà thì đầy ra đấy. Đừng khiêm tốn nữa, em chuyển đến ở với anh đi. Đừng ở nhà bạn em nữa. Hết Tết, anh sẽ giúp em chuyển nhà. Trương Vũ Văn, anh quả nhiên rất, anh chưa suy nghĩ kỹ đâu. Hoắc Tư Thần, cái gì? Hoắc Tư Thần hoàn toàn hoang mang, nhưng từ biểu cảm của Trương Vũ Văn, Y cảm thấy mình vừa dẫm phải gai, nhưng lại không biết vì sao. Điều này khiến y hơi buồn bực, y không hỏi thêm nữa, chỉ. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng rồi thôi, cúi đầu nướng thịt tiếp. Giận rồi à, Trương Vũ Văn lại thấy rất thú vị. Không có, Hoắc Tư Thần nghiêm mặt nói. Trương Vũ Văn, ý của em là, anh đã thực sự suy nghĩ kỹ chưa? Muốn sống chung, Hoắc Tư Thần như nhìn thấy một tia hy vọng le lói, nói. Đúng vậy, anh không muốn rời xa em. Anh muốn ở bên em từng giây từng phút, giống như Nghiêm Tuấn đã từng nói, mỗi ngày tan sở, nếu có thể nhìn thấy em ở nhà, đó chính là điều hạnh phúc nhất của anh, có lẽ đó cũng là tất cả những gì anh theo đuổi trong cuộc đời này. Nghe được những lời này, Trương Vũ Văn rất cảm động, vì vậy, anh quyết định sẽ nói chuyện nghiêm túc với Hoắc Tư Thần, không vòng vo tam quốc nữa, mặc dù rõ ràng đây không phải là nơi thích hợp, nhưng với tấm lòng của Hoắc Tư Thần, địa điểm không quan trọng. Lẽ ra chúng ta không nên nói chuyện này trong lúc nướng thịt. Trương Vũ Văn nói, nhưng mà em yêu anh, Tư Thần. Anh biết, anh yêu em, Vũ Văn. Hoắc Tư Thần nói, đây không phải là cầu hôn đấy chứ. Xin lỗi, là anh không nghiêm túc. Không phải, Trương Vũ Văn nói, ý em khi nói, điều này có ý nghĩa gì, là, anh đã nghĩ kỹ về trách nhiệm của chúng ta trong cuộc sống chung chưa? Ví dụ như, ai sẽ phụ trách việc nhà, ai sẽ chuẩn bị 3 bữa ăn mỗi ngày? Tiền bạc giao cho ai quản lý, tài khoản chung, hay là một người chịu trách nhiệm chi tiêu hàng ngày? Chuyện trong nhà, khi bất đồng quan điểm thì nghe ai? Ai sẽ là người đi đóng tiền điện nước và bảo trì nhà cửa? Công việc bảo trì có cần phải chia sẻ không? Chúng ta có kỳ vọng gì ở đối phương? Kỳ vọng về tương lai là như thế nào? Trong cuộc sống hàng ngày, lỡ cãi nhau thì giải quyết thế nào? Còn nữa, Hoắc Tư Thần giật mình bởi những lời của Trương Vũ Văn. Khi yêu đương thì quả thực cái gì cũng được, hai bên đều sẽ nhường nhịn nhau hết mức có thể. Trương Vũ Văn cũng có ý này, ngay cả tư thế ấy ấy cũng nhường nhịn rồi, còn gì mà không thể nhường nhịn nữa chứ. Tuy nhiên, một khi bắt đầu sống chung, những gì phải đối mặt không chỉ đơn thuần là ăn uống trả tiền, tặng quà cho nhau rồi lại lăn giường nữa. Trương Vũ Văn còn muốn nói, hơn nữa phong cách trang trí nhà anh quá lạnh lùng, em cũng chẳng muốn ở nhà cao tầng. Nhưng anh nhịn xuống, không nói ra, dù sao đó cũng là căn nhà Hoắc Tư Thần tích góp mua được. Y khoe nhà với anh, chẳng khác nào chim làm tổ sau khi xây tổ ấm bằng cành cây khô và lá cây. Cất tiếng hót vang, khoe với chú chim khác về chiếc tổ mà nó vất vả làm nên. Tấm lòng như vậy, dù là ai, cũng phải tôn trọng, không nên chê bai. Chỉ là, Trương Vũ Văn không hề muốn chuyển ra khỏi căn nhà số 7 đường Giang Loan. Anh đang suy nghĩ. Khi nào thì sẽ nói rõ với Hoắc Tư Thần. Bây giờ chính anh tự trói buộc mình. Lúc đầu là anh đặt ra quy tắc không được dẫn người yêu về nhà ngủ qua đêm. Mặc dù thay đổi quy tắc, các bạn cùng nhà cũng có thể chấp nhận, nhưng làm như vậy cũng không hay lắm. Em nói đúng, Hoắc Tư Thần không hề tức giận, hoàn toàn tiếp thu lời nói của Trương Vũ Văn. Anh nghĩ chúng ta có thể làm như thế này. Hoắc Tư Thần quay người, như muốn tìm kiếm gì đó. Trương Vũ Văn liền nói. Chúng ta đều cần suy nghĩ kỹ trong vài ngày, suy nghĩ cho rõ ràng, em cũng cần suy nghĩ thêm. Hoắc Tư Thần vốn định chốt hạ luôn, thừa thắng xông lên, nhưng Trương Vũ Văn đã nói vậy, y đành gật đầu, hơn nữa lúc này, Nghiêm Tuấn đã quay lại. Ăn cơm thôi, Trương Vũ Văn nói, nướng xong hết rồi, lũ lười biếng này, Thường Cẩm Tinh uống cà phê xong, bước tới nói, giỏi lắm nha hai người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều chưa ăn sáng, bắt đầu lấy đồ ăn, Nghiêm Tuấn lại mặc áo khoác vào, nói. Xin lỗi mọi người, tôi có việc phải đi ngay. Hả, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Tăng ca à, Trương Vũ Văn hỏi. Nghiêm Tuấn, nhà có người ở quê lên Giang Đông, là con của bạn thân anh trai tôi, mang theo đồ đạc, đến thăm anh chị tôi. Cậu ấy không biết gì sao? Trần Hoành hỏi, không biết, Nghiêm Tuấn đáp, tôi phải ra ga đón cậu ấy. Hoắc Tư Thần, cậu lái xe tôi đi. Nghiêm Tuấn vội nói, không cần đâu, có khi hôm nay tôi không về được. Ừ vậy, Trương Vũ Văn nói, cậu ấy lên đây du lịch à? Trịnh Duy Trạch, mấy tuổi rồi? 19 tuổi, không phải lên du lịch. Nghiêm Tuấn bất đắc dĩ nói, cậu nhóc đó muốn tìm một lớp học thêm ở Giang Đông, học bù mùa xuân, thi đại học ở đây. Thôi, tôi đi trước đây. Ừ, được rồi, mọi người lần lượt chào tạm biệt anh. nhắc nhở anh đừng vội. Lúc ăn thịt nướng, miệng thì ai cũng khen thịt Hoắc Tư Thần nướng ngon, công nhận y cũng có năng khiếu nấu nướng, nhưng cơ thể thì lại rất thành thật, dành ăn hết phần của Thường Cẩm Tinh trước, tiếp đến là phần của Trương Vũ Văn, cuối cùng chỉ còn lại một ít kiệt tác của Hoắc Tư Thần, cũng là do Trương Vũ Văn nể mặt ăn hết. Hoắc Tư Thần có vẻ hơi lơ đãng, rõ ràng là đang suy nghĩ về những vấn đề mà Trương Vũ Văn đã nêu ra. Tôi có thể đưa cậu ấy về Giang Loan một lát được không? Nghiêm Tuấn nhắn tin cho Trương Vũ Văn, chiều nay tôi không biết đi đâu nữa, tôi không muốn ngồi ì trong quán cà phê. Trương Vũ Văn, tất nhiên là được rồi, là khách của cậu thì không sao cả. Vui chơi nướng thịt và các hoạt động trong công viên cả ngày, mọi người cười nói vui vẻ trở về nhà, nhìn thấy một chàng trai 19 tuổi đang ngồi trên ghế sofa, Nghiêm Tuấn đang pha trà cho cậu ấy. Chàng trai mặc một bộ đồ thể thao, vóc dáng cao gầy nhưng rắn chắc giống như Nghiêm Tuấn, toát lên khí chất của một vận động viên bóng rổ. Chào cậu, Trương Vũ Văn nói, rất vui được gặp cậu. Chào các anh, chàng trai rất lễ phép, vội vàng đứng dậy chào hỏi bọn họ. Nghiêm Tuấn nói, cậu ấy tên là Thẩm Ứng Kiệt, mọi người lần lượt chào hỏi, lúc nãy Nghiêm Tuấn nói. Cậu nhóc đó, nên mọi người đều có ấn tượng ban đầu là một đứa trẻ, kết quả là Thẩm Ứng Kiệt đứng dậy cao bằng Trương Vũ Văn, vóc dáng lại còn rất cường tráng. Chắc hẳn cũng là con lai dân tộc thiểu số vùng núi, nhưng lại có làn da trắng hơn cả Nghiêm Tuấn, khiến mọi người đều ngạc nhiên. Trịnh Duy Trạch cười nói, tên của các cậu nghe giống như nam chính trong tiểu thuyết vậy. Ánh mắt Trịnh Duy Trạch rõ ràng đang viết hai chữ, tiểu thịt tươi, nhưng Trương Vũ Văn liếc mắt ra hiểu, Trịnh Duy Trạch liền không trêu chọc khách của Nghiêm Tuấn nữa. Nấu cơm đi, Trương Vũ Văn đầy Thường Cẩm Tinh, sao lại phải nấu cơm nữa rồi? Thường Cẩm Tinh đi chơi cả ngày mới về, lại phải nấu cơm cho một đám con trai, mỗi lần nấu cơm đầy nồi cũng bị ăn sạch bách, bây giờ lại thêm một người nữa, chắc chắn một nồi cơm là không đủ ăn. Nghiêm Tuấn, nấu cho cậu ấy bát mì là được rồi, tối muộn tôi sẽ sắp xếp. Ở đây có đặc sản, hai con gà ta đã làm sẵn, với cả trứng gà mang từ quê lên. Trương Vũ Văn quan sát Thẩm Ứng Kiệt, phát hiện hốc mắt cậu ấy đỏ hoe, chắc là đã khóc. Vì vậy anh đoán Nghiêm Tuấn đã nói sự thật cho cậu ấy biết. Thường Cẩm Tinh nói, hay là mọi người cùng ăn mì đi, lười xào nấu quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, sự lười biếng của đầu bếp cũng không phải dạng vừa. Thường Cẩm Tinh hầm một nồi canh gà, luộc một nồi lớn mì, chiên hơn chục quả trứng, hiệu suất chẳng khác nào nhà ăn, cuối cùng vẫn bị ăn sạch sẽ, đặc biệt là Thẩm Ứng Kiệt, cậu ấy không nói gì. Chỉ cắm cúi ăn hết bốn bát mì, ngay cả Nghiêm Tuấn cũng phải trầm trồ thán phục, mọi người không khỏi cảm thán, thanh niên 19 tuổi đúng là ăn khỏe thật. Cậu nhìn cậu xem, lại nhìn người ta kìa, Thường Cẩm Tinh nói với Trịnh Duy Trạch, Trịnh Duy Trạch cười không ngớt, mặt Thẩm Ứng Kiệt hơi đỏ lên, rõ ràng là rất ngại ngùng, lại gọi một tiếng. Chú Nghiêm, Nghiêm Tuấn, không cần đâu, để chú dọn dẹp cho, Thẩm Ứng Kiệt liên tục nói lời cảm ơn, ngoài. Cảm ơn, phẩy chấm, xin lỗi, thì chính là gọi Nghiêm Tuấn là chú Nghiêm, mọi người đều cảm thấy cậu ấy rất lễ phép và hiểu chuyện. Ai cũng cho cậu ấy tiền lì xì, Thẩm Ứng Kiệt không dám nhận, Nghiêm Tuấn bèn nói. Cầm lấy đi, cậu ấy gọi cậu là chú kìa. Trần Hoành trêu chọc, nghe một tiếng, chú thế, tự nhiên tôi thấy mình cũng già đi không ít. Nghiêm Tuấn, bố nó là anh kết nghĩa của anh trai tôi, nên nó cũng gọi tôi là chú. Dù sao Nghiêm Tuấn cũng hơn cậu ấy 9 tuổi, bị gọi là chú cũng bình thường, mọi người chỉ là không nhịn được cảm thán. Sau bữa tối, hai chú cháu đi dọn dẹp rửa bát, mọi người lần lượt về phòng riêng. Trương Vũ Văn nằm trên giường, mở game trên TV, điện thoại lại nhận được tin nhắn của Hoắc Tư Thần. Ngủ chưa, Trương Vũ Văn tiện tay nhắn lại một tin, bắt đầu chơi game, vừa nghĩ nếu sống chung với Hoắc Tư Thần, vậy thì cả buổi tối họ có thể cùng xem phim hoặc chơi game. Nhiều chỗ không qua được cửa, chỉ cần sai bảo anh ta là được rồi, cũng không phải là điều cậu không mong muốn. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, em nói đúng. Hoắc Tư Thần lại nhắn tin, anh muốn nói chuyện với em, về tương lai của chúng ta. Anh đã lên kế hoạch rồi, em muốn nghe không? Trương Vũ Văn, bây giờ luôn. Hoắc Tư Thần, được không? Có phải là quá muộn rồi không? Trương Vũ Văn thầm nghĩ, anh tự mình thấy thế nào? Chắc hẳn Hoắc Tư Thần cũng thấy muộn rồi, lại nói, vậy để hôm khác đi. Nhưng mà mấy hôm nay, anh muốn tranh thủ trò chuyện với em về một việc khác. Trương Vũ Văn, em cũng muốn tìm anh để nói chuyện về một việc khác. Đôi khi Trương Vũ Văn hoàn toàn không hiểu nổi đầu óc Hoắc Tư Thần rốt cuộc là cấu tạo như thế nào. Chuyên ngành của y thì siêu giỏi, mà ngành nghiên cứu của y cũng là ngành khó thi nhất của Viện Kinh tế. Bình thường thì chỉ số EQ của y có vẻ rất cao, nhưng đôi khi hai người ở bên nhau lại thể hiện lúc cao lúc thấp. Hay là đàn ông khi yêu, nói chuyện đều dễ dàng không cần não. Trương Vũ Văn phát hiện ra đôi khi bản thân mình cũng vậy, đặc biệt là gần đây sau khi xác định mối quan hệ với Hoắc Tư Thần. Dạo này không đi câu cá nữa à? Trương Vũ Văn thấy Hoắc Tư Thần vẫn đang hiển thị. Đang nhập liệu, Hoắc Tư Thần, sau khi quen em, anh thấy câu cá không còn thú vị bằng em. Em muốn ăn cá à? Trương Vũ Văn, cũng hơi hơi. Hoắc Tư Thần, em đi cùng anh nhé, mai anh vẫn còn một ngày nghỉ. Trương Vũ Văn, tuân lệnh. Trương Vũ Văn sắp đánh trùm cuối rồi, để Hoắc Tư Thần không cảm thấy bị lạnh nhạt. Anh liền chụp màn hình trò chơi gửi cho y. Hoắc Tư Thần cũng rất biết điều, không nói gì nữa. Nhưng đang đánh dở chừng, tiếng gõ cửa vang lên, Nghiêm Tuấn ở ngoài nói. Vũ Văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ Văn đành buông tay cầm, nói. Vào đi, đại gia, chơi game không? Cây đang làm gì thế? Không làm phiền cậu chứ? Nghiêm Tuấn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy màn hình game. Trương Vũ Văn nói, không sao đâu, cháu trai cậu ổn chứ? Nghiêm Tuấn ngồi xuống mép giường, nói, lát nữa tôi đưa cậu ấy ra khách sạn. Trương Vũ Văn hỏi, cậu ấy định ở Giang Đông bao lâu? Nghiêm Tuấn, rất lâu, bố mẹ cậu ấy ly hôn rồi. Ban đầu cậu ấy sống với mẹ, thi đại học xong thì trượt. Mẹ cậu ấy cũng không biết làm thế nào, nên mới nghĩ đến việc lên đây nương tựa tôi. Trương Vũ Văn, đàn ông dân tộc của các cậu tỷ lệ trai đều cũng cao nhỉ? Nghiêm Tuấn thế mà lại đỏ mặt, Trương Vũ Văn nói. Đây là đang khen điều đấy à, anh đỏ mặt cái gì, vừa nói vừa lấy gối ném anh ta. Nghiêm Tuấn nhanh nhẹn chụp lấy chiếc gối, định ném lại, Trương Vũ Văn định né tránh, Nghiêm Tuấn liền cầm gối trong tay, không nỡ bắt nạt anh, nhẹ nhàng đặt xuống. Cậu ấy sẽ thuê nhà ở Giang Đông, Nghiêm Tuấn nói, sau đó đi học thêm, ôn thi lại, thi vào ngành cơ khí của trường Đại học Giang Hán. Yêu cầu điểm cũng hơi cao đấy, Trương Vũ Văn nói, Nghiêm Tuấn đáp. Nhưng mà từ nhỏ cậu ấy đã thích máy móc rồi. Trương Vũ Văn, hai người trước đây rất thân thiết nhỉ? Nghiêm Tuấn, trước kia tôi là người nhìn cậu ấy lớn lên, 12 tuổi đã cao 1m8 rồi, bây giờ vẫn là 1m8. Bố cậu ấy lúc trước cũng giúp đỡ anh trai tôi rất nhiều, coi như là anh kết nghĩa của cả tôi và anh trai tôi. Trương Vũ Văn bật cười, biết rõ con trai dân tộc thiểu số vùng núi thường có thói quen kết nghĩa anh em. Tình bạn này kéo dài từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, thậm chí là đến già, họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Người trước kéo người sau, cùng nhau đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống, từ chuyện cưới xin cho đến sự nghiệp, đều nhận được sự giúp đỡ hết mình của đối phương. Hay là để cậu ấy ở đây đi, Trương Vũ Văn nói, đừng ra khách sạn nữa. Nghiêm Tuấn, không, không được, Trương Vũ Văn, không sao đâu, cậu ấy là gay à, Nghiêm Tuấn. Tôi không biết. Nhưng chắc là không phải, cậu thấy cậu ấy giống không? Hình như cậu ấy chưa từng yêu ai bao giờ, nghe cậu nói thế. Nghiêm Tuấn đột nhiên có vẻ hơi căng thẳng, rõ ràng bản thân là gay còn lo lắng người khác là gay. Trương Vũ Văn, thật sự là không sao cả, chỉ cần nói với mọi người một tiếng là được rồi, tạm thời ở nhà cũng tiện hơn. Cậu ấy lặn lội từ xa đến nương tựa cậu, bỏ mặc cậu ấy một mình ở khách sạn, cũng tội nghiệp lắm. Nghiêm Tuấn im lặng một lúc, nói, vậy cũng được, mọi người có việc gì cứ sai bảo cậu ấy. Trương Vũ Văn lúc này mới nhớ ra là không còn phòng trống, chẳng lẽ để cậu ấy ngủ sofa ở phòng khách. Liền hỏi, nhưng mà chỗ ngủ, cậu ấy ngủ chung giường với tôi là được rồi. Nghiêm Tuấn nói, không ảnh hưởng gì đâu, mai tôi sẽ dẫn cậu ấy đi xem nhà thuê, thuê càng sớm càng tốt, gần lớp học thêm là được, môi trường cũng không cần yêu cầu cao. Thanh niên khổ một tí cũng không sao. Trương Vũ Văn cười nói, hay là để cậu ấy ngủ giường cũ của Tiểu Kỳ. Nghiêm Tuấn bị chọc cười, một lúc sau nhìn chằm chằm Trương Vũ Văn, không rời mắt. Trương Vũ Văn, Nghiêm Tuấn thở dài, nói, hy vọng là cậu ấy thi đỗ. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước tôi nên học hành cho tử tế, học đại học cho xong. Trương Vũ Văn mỉm cười, nói, có tiếc nuối cũng không thay đổi được quá khứ. đừng tự trách bản thân nữa. Nghiêm Tuấn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tôi nhất định sẽ lo cho Tiểu Kỳ ăn học đến nơi đến chốn, cho con bé học đại học. Thay vì đòi hỏi người khác, Trương Vũ Văn nói, thì chi bằng tự mình làm gương trước đi, bây giờ học lại cũng được mà, phải không? Hả, Nghiêm Tuấn chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng Trương Vũ Văn nói rất đúng. Anh ta lại im lặng một hồi, Trương Vũ Văn tiếp tục chơi game, Nghiêm Tuấn liền ngồi im lặng trong phòng ngủ, nhìn anh chơi. Vũ Văn, Thường Cẩm Tinh đi tới, cửa phòng Trương Vũ Văn đang mở. Sao thế? Trương Vũ Văn hỏi, nhớ em, Thường Cẩm Tinh nằm vật ra giường, cười nói, muốn qua nói chuyện với em một lát, hơn một tuần rồi không gặp. Nghiêm Tuấn hơi nhích vào trong, nhường chỗ cho Thường Cẩm Tinh nằm xuống, một tay vòng qua người gã. Một lúc sau Trần Hoành cũng đến, Trương Vũ Văn biết hắn muốn nói chuyện mượn xe, nhưng Trần Hoành vừa nhìn thấy liền hỏi. Ô, mọi người đang làm gì thế? Cho tôi chơi với. Trần Hoành cũng nhào lên giường, tất cả mọi người chen chúc trên giường Trương Vũ Văn, xem cậu chơi game. Một lúc sau, Trịnh Duy Trạch lên lầu tìm Thường Cẩm Tinh để xin ảnh chụp hôm nay, thấy không có ai trong phòng, liền đi tới. Mọi người làm gì ở đây thế? Trịnh Duy Trạch cũng leo lên giường. Sao mọi người lại chạy hết vào phòng tôi thế này? Trương Vũ Văn vừa khóc vừa cười. Mọi người bắt đầu trận chiến gối ôm bay tứ tung, mãi cho đến gần 12 giờ đêm mới lần lượt về phòng đi ngủ. Cách Trương,